Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, nghiêu cảnh giới cao nhất. Cho dù là chết đều muốn giả bộ. Thanh Hoa Đại học, phía sau núi, trong rừng cây rậm rạp, ánh trăng bỏ ra vạn trượng quang huy, chiếu xạ tại cây cối lên, đem mặt đất đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Một cái lén lén lút lút bóng người, cầm trong tay lấy đào mộc kiếm, đi một bước hồi trở lại một chút đầu, trong miệng run rẩy lẩm bẩm: "Tiểu quỷ quỷ à, mau ra đây quá, để cho ta bắt ngươi một chút, ta tốt giả trang bước." Người này đúng là Lý Đại Nghiêu, cũng không biết hắn có phải hay không biết đạo nơi này có quỷ. Địa phương khác không đi, tự nhiên đến trường học phía sau núi. Trường học vốn chính là kiến tại nghĩa địa, âm khí rất nặng, nhiều người địa phương khá tốt, có thể âm dương điều hòa, có thể phía sau núi ít ai lui tới, không có mọi người đã tới tại đây, làm cho tại đây quỷ quái tụ tập, dương khí đủ người lại tới đây còn dễ nói, tối đa trông thấy một ít không nên trông thấy, dương khí không trọng đến nơi này chính là muốn chết. Bất quá xem Lý Đại Nghiêu bả vai cùng đỉnh đầu toát ra dương hỏa, thằng này dương khí còn rất trọng, một giống như quỷ quái trông thấy hắn đều nhượng bộ lui binh. Dương khí trọng sẽ không bổn sự, có thể trông thấy quỷ đều là vạn hạnh rồi, chớ nói chi là bắt. Bất quá Lâm Long vì trừng phạt thằng này, đi vào một tòa đứng thẳng mộ bia mồ mả trước, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, sau một khắc, mộ bia trung đột nhiên thoát ra một gã trong suốt bóng người. Là cái nam nhân, cả khuôn mặt da đều treo ở trên mặt, coi như tùy thời đều rớt xuống một giống như, chân phải chỗ đùi có lốp xe ấn, nương theo lấy một khối lớn biến mất thịt, lộ ra dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, xem miệng vết thương bộ dáng. Thằng này hẳn là bị xe nghiền áp mà chết. Hắn vừa xuất hiện, tự lập tức quỳ gối Lâm Long trước mặt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nói: "Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, a hát, tha cho ngươi mệnh khả dĩ. Ngươi chứng kiến bên kia người kia sao? Đi dọa dọa hắn, sau đó ta tiễn đưa ngươi tiến địa phủ đầu thai." Thật sự, cũng chỉ là dọa dọa hắn. Nam quỷ cảm thấy có chút khó tin, như vậy cũng tốt so mua xổ số người. Đột nhiên trúng 1.000 vạn đồng dạng, quả thực tự là bánh từ trên trời rớt xuống, a hát, như chúng loại này tiểu quỷ đầu thai đối với chúng mà nói tự là xa không thể chạm sự tình. Không có nghĩ đến cái này tuổi trẻ pháp sư gần kề lại để cho chính mình hù dọa một người bình thường sẽ đưa chính mình đi đầu thai. Nó minh bạch, có pháp sư tiễn đưa đi đầu thai, vậy thì cùng khai thông P đồng dạng, đều không cần xếp hàng. Đây cũng là vì cái gì người sau khi chết hội tố pháp sự nguyên nhân. Không là vì không tố pháp sự sẽ biến thành quỷ, mà là vì sớm ngày đầu thai, gặp nam quỷ còn nghi vấn chính mình. Lâm Long có chút im lặng nói: "Ta sẽ lừa ngươi, hắc hắc, pháp sư đừng trách móc. Ta thật sự là quá chấn kinh rồi, ta cái này đi hù dọa một chút hắn." Nam quỷ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, sau đó hóa thành một đoàn trong suốt năng lượng, phiêu đãng sau lưng Lý Đại Nghiêu, mân mê miệng, nhắm Lý Đại Nghiêu cổ thổi hơi. Bất quá nó không dám lần lượt Lý Đại Nghiêu thân cận quá. Nó chỉ là một cái tiểu quỷ. Nếu khoảng cách thân cận quá sẽ bị Lý Đại Nghiêu dương khí làm bị thương. Hơi lạnh theo cổ rót vào trong thân thể. Lý Đại Nghiêu hung hăng run rẩy thân thể. Hắn cảm giác giống như đột nhiên rơi vào hầm băng đồng dạng. Như thế nào đột nhiên lạnh như vậy hả? Chẳng lẽ không hội a? Lý Đại Nghiêu sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Hai chân thẳng run, thân thể hơi có vẻ cứng ngắc xoay người. Hô! Gặp không có cái gì, hắn mới đại ra một hơi, giấu ở âm thầm Lâm Long có chút muốn cười. Thằng này, đợi chút nữa có hắn thủ. Quả nhiên, ngay tại Lý Đại Nghiêu đại ra một hơi thời điểm, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một Trương treo đầy máu tươi mặt, trên mặt trong hốc mắt trong mắt lập tức chảy xuống trên mặt đất. Mất trên mặt đất còn lăn vài vòng, cút ra một loạt huyết tích. Ọt ọt, Lý Nữ Nghiêu không có thét lên, chỉ là hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Trên trán lập tức toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Cả người phảng phất bị làm định thân pháp một giống như. Vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Nhưng là tại Lâm Long trong ánh mắt, Lý Đại Nghiêu đỉnh đầu cùng hai vai dương hỏa lập tức nhỏ một chút nữa. Thật giống như trong gió ngọn nến, lung lay sắp đổ. Cái lúc này nếu như nam quỷ muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đây cũng là quỷ giết người trước tại sao phải hù dọa người đạo lý. Chỉ cần dương khí trọng, không sợ quỷ, một giống như quỷ mượn ngươi không có biện pháp. Tiểu huynh đệ, ta con mắt mất, phiền toái ngươi giúp ta nhặt lên một chút được không nào? Nam quỷ nhìn xem Lý Đại Nghiêu, dùng một loại âm trầm khủng bố giọng nói ra. Lại để cho người lăn lộn thân sợ hãi, nổi da gà thẳng lên. A hát, đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng kêu vạch phá đêm tối yên tĩnh không. Kinh hãi bốn phía chim chóc, chật vật chạy thục mạng. Những, này điều đều là hỉ hảo âm khí điều. Ví dụ như con cú mèo. Kên kên, quỷ cái quỷ A hát mẹ của ta ơi A hát, sau một khắc. Lý Đại Nghiêu trực tiếp sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Tốc độ kia, nếu như tham gia 100m chạy nhanh, lưu bay liệng tuyệt đối đạt được không được đệ nhất. Pháp sư, đã thành, gặp Lý Đại Nghiêu đào tẩu. Nam quỷ nhìn xem dấu ở âm thầm Lâm Long nói ra. Ừ, ngươi tới, ta tiễn đưa ngươi đi địa phủ. Lâm Long nhẹ gật đầu, hai tay kết ấn. Trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng cất bước Lý Đại Nghiêu, vừa mới chuẩn bị trở về, Lâm Long đột nhiên cảm giác được có người đến, một lần nữa che giấu, phát hiện lại là đi mà quay lại Lý Đại Nghiêu, khá tốt vừa rồi tốc độ nhanh, bằng không thì đã bị thằng này phát hiện, chỉ là Lâm Long có chút nghi hoặc, thằng này lại trở về làm gì vậy? Giờ phút này... Lý Đại Nghiêu mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trong thần sắc còn có chút kinh hồn chưa định. Cầm đào mộc kiếm tay phải đều đang phát run. Chỉ thấy hắn run rẩy quát to. Cầu cho lão tử đi ra. Lão tử thế nhưng mà Mao Sơn truyền nhân lão tử không sợ ngươi. Gọi đã hơn nửa ngày không có. Phản ứng, thằng này một đường đi vào một tòa mộ phần. Không nói hai lời. Kéo ra quần khóa kéo tựu đi tiểu. Cũng không biết hắn vận khí có phải hay không rất tốt. Nhiều như vậy mộ, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn một tòa có lệ quỷ mộ phần nước tiểu. Đái xong không nói, một bên dùng chân đá người khác mộ, một bên hùng hùng hổ hổ nói. Ngoặc kép, ngươi cùng lão tử đi ra a. Lão tử mới vừa rồi là không có chuẩn bị cho tốt. Lão tử hiện tại không sợ ngươi rồi. Muốn chết a hát. Lâm Long im lặng lắc đầu. Cái này cái lệ quỷ là quỷ binh cấp bậc. Căn bản không sợ trên người hắn dương khí. Sau một khắc, chỉ thấy mộ phần bắt đầu toát ra hắc vụ. Tại đây lờ mờ trong đêm tối. Lộ ra rất quỷ dị. Lại để cho đầu người ra run lên. Lý Đại Nghiêu hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Thân thể không tự chủ được lui ra phía sau vài bước. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Hơn nữa là sợ hãi. Bất quá hắn không có chạy. Hai tay nắm chặt đào mộc kiếm. Thân thể thẳng run. Có thể nói, thằng này vì Nghiêu, liền mệnh đều không đã muốn. Ngoặc kép, hôm nay lão tử nhất định phải thu ngươi. Vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lý Đại Nghiêu lớn tiếng gõ một câu, khoan hãy nói, thật đúng là có hiệu quả, nguyên bản nhanh dập tắt dương hỏa, lập tức bốc cháy lên, có loại gió thổi không thôi, mưa rơi không ẩm ướt cảm giác, khặc khặc xxxxx kiệt nặng nề dương khí. Ta thích, đúng lúc này, một hồi tiếng cười quái dị truyền đến, nhanh tận lực bồi tiếp một đạo lạnh như băng. Âm thanh chói tai, thanh âm vừa ra, bốn phía tiểu động vật lập tức an tĩnh lại. Toàn bộ rừng cây, chỉ còn lại lệ quỷ thanh âm tại quanh quẩn. Dì phương nào quỷ quái bà ngoại tử thế, nhưng mà Mao Sơn truyền nhân, Lý Đại Nghiêu chỉ cảm thấy một cổ hơi lạnh bay thẳng cái ót. Bất quá vì Nghiêu, hắn là bất cứ giá nào rồi. Không bắt lấy một cái quỷ, đoán chừng hắn sẽ không chết tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.